Độc chiếm tình yêu, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chết đi, máu ngay lập tức bắn lên mặt Phong Hàn Linh, bàn tay đang nắm chặt con dao cũng dính đầy máu. Quá sợ hãi, cô ngay lập tức buông tay ra. Kỳ Hạo Dương không hề bất ngờ, anh vòng tay ra sau, từng ngón tay dài cầm lấy cán dao, rút nó ra, nhưng do Phong Hàn Linh đã cắm vào quá sâu, cán dao đã rời ra trong khi lưỡi dao vẫn còn mắc kẹt giữa sống lưng. Cô trợn tròn mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, bàn tay anh nắm lấy phần lưỡi dao còn con chưa được đưa vào hết, ngay lập tức rút mạnh ra, ném xuống sàn. Linh Linh, không ngờ, gan em lại lớn đến vậy. Tôi coi thường em rồi. Kỳ Hạo Dương đứng thẳng người trở lại, dáng vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì, ánh mắt anh nhìn cô tràn ngập vẻ thất vọng nhưng cũng không khỏi thương xót cho cô gái to gan này. Anh rốt cục, là thứ gì? Kỳ Hạo Dương, anh không phải con người. Rõ ràng con dao đó đã đâm thẳng vào sống lưng của Kỳ Hạo Dương, cho dù anh không chết, cho dù anh có rút được nó ra, anh cũng không thể bình thản như vậy được. Ở cạnh tôi lâu như vậy vẫn là không phát hiện ra. Em là đang giả ngốc hay là ngốc thật vậy? Phong Hàn Linh bỗng nhiên nhớ lại những lần Kỳ Hạo Dương xuất hiện, lúc đó trên người anh không biết bao nhiêu là vết thương lớn nhỏ, cứ hết vết này chồng lên vết khác, nhưng chỉ cần sau vài giờ thôi, thậm chí là vài phút hay là vài giây, những vết đó biến mất hoàn toàn. Thậm chí một vết sẹo mờ cũng nhìn không ra, như là nó chưa từng tồn tại. Kỳ Hạo Dương, tôi không phải cố ý đâu. Tôi sai rồi, đừng giết tôi. Kỳ Hạo Dương bước đến bên Phong Hàn Linh, đôi đồng tử màu hổ phách nhìn thẳng vào mắt cô. Sao tôi lại giết em chứ? Linh Linh, tôi yêu em, tuyệt đối sẽ không giết em. Phong Hàn Linh gật đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhìn Kỳ Hạo Dương đang ở ngay trước mặt mình, lau từng giọt lệ nóng hổi, trái tim cô lại đập loạn lên. Không phải vì cảm động trước những gì anh đang làm, mà vì cô biết con ác quỷ này rất nhanh sẽ trừng phạt cô thôi. Nhưng, tôi tuyệt đối không tha thứ cho em. Giọng nói quỷ mị vang vàng bên tai cô. Không, tôi cầu xin anh, đừng, tôi thật sự, không dám nữa. Em biết tại sao đến giờ vẫn chưa động vào em không? Kỳ Hạo Dương bế cô ngồi lên đùi mình, Phong Hàn Linh nhất thời nhận thức được không dám phản kháng thêm nữa, để mặc anh làm sằng làm bậy trên cơ thể mình. Cho dù có kiên cường đến mấy cô cũng không thể đấu lại được người đàn ông này. Chỉ đành giành lấy một chút tin tưởng từ anh, khi nó đủ lớn cô mới có thể thoát ra ngoài. Tôi trân trọng em, Linh Linh, tôi không muốn tổn thương em, nhưng em hết lần này tới lần khác trái lời tôi, cho dù tôi có dịu dàng đến mấy cũng vô dụng. Nếu như đã không thể dịu dàng, tôi chỉ đành giày vò em từng chút một. Linh Linh, tội duy nhất của em, chính là không yêu tôi, cách chương.